Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, không thích cùng người. Cùng giường chung gối, phố đi bộ, hai bên là rực rỡ muôn màu các loại hàng hiệu tiệm bán quần áo. Đồ trang điểm cửa hàng, nhan như xương cùng nhan như mộng tỉ muội hai người, dơ lên bao lớn bao nhỏ đồ vật. Theo bên trong một cái phục trang cửa hàng bên trong đi ra. Tỷ, không có tiền nộp học phí. Làm sao bây giờ? Nhan như mộng Chu Kiều diễm môi đỏ. Dập khuôn từng bước cùng sau lưng nhan như xương. Yếu ớt nhỏ giọng hỏi. Ếch, thật sao? Nghe được nhan như mộng lời nói. Nhan như xương thon dài uyển chuyển mềm mại sau thân thể. Khẽ run lên. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên một vệt xấu hổ thần sắc. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩa chính ngôn từ khiển trách. A, mấy giờ trước, lão nhị không phải mới hướng ngươi thẻ phía trên chuyển 100.000 nguyên sao? Thật lớn một khoản tiền a, ngươi đều dùng đi đâu? Ngươi cái phá của đồ chơi. Người nam nhân nào muốn là cưới ngươi? Tuyệt đối là đời trước làm thập ác bất xá sự tình. Nhan như mộng mí mắt ửng đỏ, ngừng lại một chút nhan như xương trước mặt, cúi thấp xuống mặt, co quắp bất an nhìn qua vượt tại nhan như xương trong khuỷu tay Hermes túi sách. Riêng là cái này túi sách thì theo nhan như mộng trên thẻ chuyển đi chỉnh một chút 50.000 nguyên. Nàng theo nhan như xương cái kia bên trong đạt được 100.000 nguyên học phí cùng sinh hoạt phí. Không nhịn được nhan như xương uy bức lợi dụ. Chỉ có thể bị ép theo nhan như xương đi vào phố đi bộ. Nhan như xương nói là chỉ nhìn một chút không mua. Mà khi nhan như xương chính thức tiến vào tiệm bán quần áo về sau. Lại căn bản không phải cái kia chuyện. Nhan như mộng cho tới bây giờ. Vẫn như cũ nhớ đến nửa giờ trước. Nhan như xương đứng tại Hermes túi sách đựng tủ trước một màn kia. Lão tam, tam muội, tiểu muội, mộng mộng. Mộng nhi, tiểu mộng mộng, chấm ngoặc kép, 10 giây bên trong, nhan như xương đối nhan như mộng xưng hô thì đổi 10 cái. Sau cùng kém chút liền mẹ đều kêu đi ra, người giúp ta đem cái này túi sách mua lại a. Ta tại lưới phía trên chú ý đại thời gian nửa năm. Muốn là lại không mua, ta lo lắng lại bị khác phá của đàn bà cho bỏ vào trong túi. Lúc đó nhan như xương hai chân giống, như là đinh trên mặt đất giống như, kéo nhan như mộng tay áo, mặt mũi tràn đầy ai oán khẩn cầu biểu lộ, một bộ nhan như mộng nếu là không mua cho nàng bao. Nàng thì chết tại quầy chuyên doanh trước tư thế, lại thêm xuất thần nhập hóa, có thể so với chuyên nghiệp khổ tình hí diễn viên diễn kỹ. Hai mắt hồng hồng, lã chã trực khóc. Mũi ngọc mấp máy, môi đỏ run rẩy, ánh mắt si mê tinh xảo biểu diễn, ghé vào nhan như mộng đầu vai, hữu ý vô lực tiếng cầu khẩn, nhất thời liền làm đến nhan như mộng tâm lý phòng tuyến đã triệt để sụp đổ. Dậm chân một cái, cắn răng một cái, lúc này quét thẻ, để nhan như xương được như nguyện, được đến túi xách nhan như xương ôm nhan như mộng, một trận cuồng thân. Nhắm chúng mọi người chung quanh mở rộng tầm mắt, nam nhân mãnh liệt nuốt nước miếng, hormone tăng vọt, nữ nhân trợn mắt lấy xem, thầm mắng nhan như xương hành vi không ngay thẳng, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, mà nhan như xương cũng không có thỏa mãn. Tại nàng cầu khẩn dưới, nhan như mộng lại mua cho nàng giá trị hơn vạn nguyên bộ đồ lót, hơn 20.000 đồ trang điểm. Thẳng đến đem nhan như mộng trong thẻ 100.000 nguyên. Toàn bộ tiêu hết về sau, nhan như xương mới mất hết cả hứng nói. Dạo phố quá mệt mỏi, còn không bằng về nhà thăm truyền hình dễ chịu. Chỉ có nhan như mộng biết mình cái này đại tỷ nội tình. Mặt ngoài bắt chước nhị tỷ nhan như tuyết lãnh nhược băng sơn hành động xử sự tác phong. Bí mật có quá vô lý, có nhiều phá của. Hơn nữa còn rất không biết xấu hổ, không có tiền nộp học phí, nhan như mộng tiếng như muỗi vằn, hạ giọng nói, Nhan Như Sương vô tội một nhún vai. Ta sớm đã nói với ngươi, ta cũng không có tiền a. Thế nhưng là, Nhan Như Mộng trong mắt treo nước mắt, nức nở nói, có thể là ngươi tiêu hết ta trên thẻ tất cả tiền. Nhan Như Sương ra vẻ kinh ngạc nói, có sao, ta làm sao không biết. Tiểu hài tử không thể nói mò, ta là tỷ ngươi, ngươi như thế cho ta lung tung an tội danh, là muốn bị trời phạt. Đại tỷ, không có tiền nộp học phí, ta liền không thể đọc sách, không thể đọc sách, thì cô phụ ngươi cùng nhị tỷ đối với ta hy vọng. Nhan Như Mộng trắng noãn gương mặt bên trên, treo trong suốt nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói, nàng lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Sương thô bạo đánh gãy. Được, được, khóc cái gì nha, cái gì gọi là ngươi tiền. Trên đó viết tên ngươi sao? Phía trên viết là Hoa Hạ Nhân Dân Ngân Hàng. Theo ngươi không có nửa xu quan hệ. Nhan Như Sương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Ếch, khoảng cách ngươi khai giảng thời gian. Không phải còn có hơn 10 ngày nha. Đến thời điểm ngươi tại tìm lão nhị muốn thôi. Chúng ta phía trên 100 ức tư sản. Đều nắm giữ trên tay nàng. Cho ngươi cái 1,8 triệu. Cũng không phải là không được. Nhan Như Mộng mặt đen lại. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lấy đại tỷ loại này vô lại lưu manh tính tình. Tiến vào đại học dạy học chồng người. Thuần túy là dạy hư học sinh. Đem phẩm đức người lương thiện hảo học sinh hướng trong hố lửa mang. Thế nhưng là, ta làm sao nói với nhị tỷ? Nhan Như Mộng không còn cách nào khác. Đành phải nghe theo Nhan Như Sương ý kiến. Nhan Như Tuyết vui mừng liên tục gật đầu, sờ lấy Nhan Như Mộng cái trán. Trẻ con là dễ dạy, một chút thì thông, không hổ là lâu dài thụ ta hun đúc đi ra. Như vậy đi, đến thời điểm ngươi thì nói với lão nhị, ngươi nói trong thẻ tiền bị tên lừa đảo đi, tên lừa đảo còn kém chút lừa gạt thân thể ngươi, muốn không phải ngươi thông minh. Đời này thì sẽ không còn được gặp lại mỹ lệ thân ái nhị tỷ. Lão nhị một cảm động, ngươi không thì có tiền. Nhan Như Mộng kém chút bị tức chết. Nhan Như Sương lúc giang thành trong đại học văn hệ trẻ tuổi nhất giáo sư. Trong lòng âm thầm oán thầm, không hổ là gọi tiếng Trung, liền bịa đặt đều chuyên nghiệp như vậy. Tốt a, ta nghe đại tỷ. Cùng đường mặt lộ Nhan Như Mộng xuẩn manh gật đầu đáp lại nói. Tối nay ta ở chỗ nào? Ta không muốn về nhà. Lão ngụ khẳng định biết ta đi tìm nhị tỷ sự tình. Ta cái kia có cái một mình ghế sofa. Ngươi tạm một đêm đi. Ngươi không phải có cái thật to giường đôi sao? Giống như hoa 70-80 ngàn đâu. Ta muốn cảm thụ một chút giường lớn mềm mại. Dừng lại. Dừng lại, ta không hy vọng cùng người cùng giường chung gối. Có thể, nhưng ta là nữ hài a, nữ hài cũng không được. Sẽ bị người ngộ nhận là ta là lôi kéo. Về sau ta còn thế nào tìm bạn trai? Nhan Như Sương lẽ thẳng khí hùng cự tuyệt nói. Nhan Như Mộng đột nhiên thất thanh nói. Tỷ, ngươi nhìn, đây không phải là chúng ta hôm nay ở cục cảnh sát nhìn thấy hai người kia sao? Phố đi bộ ngã tư đường chỗ, An Chí lấy một đài cự hình màn ảnh, ngay tại phát ra hôm nay giang thành tin tức, ngạc nhiên, cát, Nhan Như Sương vỗ Nhan Như Mộng bả vai, tuy nhiên khinh thường, nhưng ánh mắt vẫn là theo Nhan Như Mộng ngón tay phương hướng. Hướng màn ảnh nhìn lại, cái này xem xét, làm cho Nhan Như Sương giống như lọt vào điện giật, giật nảy mình dùng mình một cái. Sau đó trong đầu trống rỗng, sững sờ tại nguyên chỗ, danh Uyển Hoa Phủ, Nhan Như Tuyết trong biệt thự. Lúc này Nhan Như Tuyết cũng ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Trong miệng ngậm sao lấy một cái kẹo que, ánh mắt phức tạp nhìn qua rất lâu cũng không đánh mở qua màn hình TV. Nàng xem kênh, cũng là Giang Thành đài truyền hình. Trên TV ngay tại phát ra Hàn Tu Đức cùng Đường Thiệu Cơ hai người. Đối lầm bắt Nhan Như Tuyết một chuyện, cho Nhan Như Tuyết danh dự mang đến tổn thất to lớn, công khai tạ lỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.